Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. Trong truyền thuyết đánh cướp, Sở Giao đương nhiên biết Phương Phỉ là Nam Phong thị người. Bởi vì nàng ở nhận được nhiệm vụ thời điểm, trong đầu liền hiện lên Phương Phỉ hết thảy tư liệu. Phương Phỉ, 26 tuổi, Nam Phong thị người. Hắn còn có 22 thiên thọ mệnh, mà hắn nguyên nhân chết, Phương Phỉ nguyên nhân chết, đã có thể có chút ý vị sâu xa. Có lẽ, chính là Phương Phỉ nguyên nhân chết khiến cho Sở Giao hứng thú. Cho nên nàng mới chưa nói phá chính mình thân phận, mà thực hiển nhiên, hiện tại Phương Phỉ cũng không phát hiện Sở Giao dị thường. Bởi vì Sở Giao đi theo Phương Phỉ một đường xuống núi, ở đi ngang qua một cái chỗ rẽ thời điểm, nàng đã thần không biết quỷ không hay thực thể hóa, mà hôm nay hấp thu những cái đó tương nữ trên người hơi thở, cũng đủ chống đỡ Sở Giao ở nhân gian hành tẩu 3 ngày. Phương Phỉ liền ở tại cảnh khu ngoại một cái tiểu khách sạn. Hắn hành lý không nhiều lắm, chỉ có một màu đen túi du lịch, cái kia bao phình phình, thoạt nhìn trang không ít đồ vật. Sở Giao lén lút cảm ứng một chút, phát hiện Phương Phỉ trong bao tất cả đều là dược liệu, trách không được hắn trên người hương vị cùng Lữ Thanh Hà tương tự. Nguyên lai Phương Phỉ cư nhiên ở Trung Nam trên núi hái không ít dược liệu, chẳng lẽ hắn là trùng y? Sở Giao không khỏi đối người nam nhân này càng tò mò. Sở Giao, ngươi hành lý đâu? Phương Phỉ thu thập hào hết thảy lúc sau, quay đầu nhìn Sở Giao, thấp thấp hỏi một câu. Ta, Sở Giao nhấp nhấp môi, đáng thương hề hề nhìn Phương Phỉ. Ta hành lý cùng di động cùng nhau ném, cho nên, tính, ngươi yêu cầu cái gì ta giúp ngươi mua đi. Dù sao ngồi xe trở về cũng không dùng được mấy cái giờ. Phương Phỉ hướng về phía Sở Giao ôn hòa cười. Hắn đối Nam Phong thị đến Trung Nam Sơn này giai đoạn trình tựa hồ phi thường quen thuộc, thực rõ ràng là thường xuyên lui tới với này hai cái địa phương. Ngồi trên trở lại Nam Phong thị xe buýt sau, Phương Phỉ liền vẫn luôn ôm chính mình trong lòng ngực cái kia túi du lịch, cũng không có đặt ở trên kệ để hành lý, cũng không cho người khác chạm vào. Sở Giao nhưng thật ra ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, không có hỏi nhiều một câu. Bởi vì muốn ngồi mấy cái giờ xe, Sở Giao đến sau lại liền mơ mơ màng màng nhắm mắt lại ngủ rồi. Nhìn đến Sở Giao ngủ say, Phương Phỉ ánh mắt kỳ dị nhìn Sở Giao mặt, đáy mắt hiện lên vài phần thống khổ dãy giụa. Thật sự, giống như, vì cái gì, giống như, Phương Phỉ nhìn chằm chằm Sở Giao ánh mắt thật là quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến Sở Giao không dám mở mắt ra. Nàng có thể cảm giác được Phương Phỉ ánh mắt bao hàm quá nhiều quá khắc sâu cảm xúc. Tựa hồ là dãy giụa, không tha, thống khổ, còn có ức chế không được sát khí. Phanh, liền ở ngay lúc này, xe buýt hình như là đụng vào thứ gì, xe đột nhiên ngừng lại. Sở Giao thân thể không chịu khống chế về phía trước khuynh. Nàng nhân cơ hội mở hai mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn bên cạnh Phương Phỉ. Phương Phỉ ca ca, làm sao vậy? Không có việc gì. Lúc này sắc trời đã có chút tối sầm, tài xế tựa hồ ở mắng cái gì, mà xe buýt cửa xe ngoại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sao lại thế này? Trong xe hành khách tất cả đều bất ân khe khẽ nói nhỏ. Liền ở ngay lúc này, cửa xe tự động mở ra, tài xế vốn định cùng bên ngoài gõ cửa người lý luận. Ai biết liền ở cửa xe mở ra trong nháy mắt, đột nhiên có vài đạo bóng người vọt lại đây. Bọn họ trong tay cầm chủy thủ, còn có súng săn, đều đứng nhúc nhích, cướp bóc. Sở Giao, không nghĩ tới trong truyền thuyết đánh cướp thật sự bị nàng gặp. Sở Giao bất động thanh sắc, thật cẩn thận quan sát đến bên người Phương Phỉ phản ứng. Hết chương.